Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1377, Hợp tác luyện khí. Góc truyện audio.com. Gần nửa tháng về sau, Vương Trường Sinh chờ nhân về tới Thanh Liên Đảo. Diệp Hải Đường vẫn chưa về. Đi vào phòng nghị sự, Vương Trường Sinh ngồi ở chủ vị lên. Vương Thanh Thiến Lục Nhân giao ra một bộ phận đồ vật. Nhất Nguyên Trọng Thủy có 4 giọt, ngàn năm lưu ly trúc 1 khối. Một chương hoàn chỉnh tứ giai yêu thú gia thú. Trừ cái đó ra, bọn hắn riêng lẻ vài người đạt được kết anh linh vật. Bất quá bọn hắn mình lưu lại kết anh linh vật, gia tộc cũng không phải là cưỡng chế bọn hắn giao ra hết thảy bảo vật. Nguyện ý giao ra bao nhiêu thứ xem bọn hắn cá nhân. Bọn hắn nộp lên đồ vật đều quy ra thành công đức điểm, có thể đem ra hối đoái tu tiên tài nguyên. Các ngươi đều vất vả. Trong khoảng thời gian này không muốn một mình rời đi Thanh Liên đảo. An tâm ở trên đảo tu luyện. Chờ danh tiếng đi qua lại nói. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Thanh Thiến Lục Nhân đều tiến nhập chấn tiên tháp vượt quan. Đều toàn thân trở ra. Duy chỉ có Vương Thu Minh bản thân bị trọng thương. Bọn hắn nếu như một mình xuất hành, không chừng bị cái khác nguyên anh lão quái vật để mắt tới. Vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió. Qua một đoạn thời gian tái xuất đi tương đối tốt. Vương Thanh Thiến chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt rời đi, phòng nghị sự chỉ còn lại Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Phần. Mạnh Phần, Hải Đường bản mệnh hồn đăng không có vấn đề chứ? Vương Trường Sinh biểu lộ ngưng trọng. Vương gia tu sĩ cấp cao đều có một chiếc bản mệnh hồn đăng. Nếu như vị nào tu sĩ cấp cao vẫn lạc, bản mệnh hồn đăng cũng sẽ dập tắt. Bản mệnh hồn đăng là pháp bảo. Mặc kệ đi xa, chỉ cần sở thuộc tu sĩ cấp cao vẫn lạc, bản mệnh hồn đăng liền sẽ dập tắt. Vương Mạnh Phần phụ trách chiếu khán gia tộc bản mệnh hồn đăng. Hắn nhất trực canh giữ ở từ đường. Không có. Hết thảy bản mệnh hồn đăng đều tốt. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hải Đường hẳn là xông qua thứ 35 tầng. Nàng làm việc cẩn thận, đoán chừng nàng hội trở về Thanh Liên đảo. Tốt, Mạnh Phần, ngươi xuống dưới mau lên. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vung tay lên. Phân phó nói, Vương Mạnh Phần cúi người hành lễ. Lui xuống, Thanh Sơn, chờ ta vì ngươi luyện chế ra nguyên bộ phi kiếm. Ngươi lại đi Bắc Cương tu tiên giới cũng không muộn. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Vẻ mặt ôn hòa nói. Tốt, vậy liền phiền phức cửu thúc. Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hắn biết rõ, luyện chế thành bộ phi kiếm đến cỡ nào lãng phí thời gian. Theo hắn bước vào tu tiên giới đến nay, hắn sử dụng binh khí phần lớn là Vương Trường Sinh tự tay luyện chế. Liền Vương Thanh Thiến đều không có đãi ngộ này. Vương Trường Sinh cười nhẹ. Nói. Chấm. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi về trước đi tu luyện đi. Nhiều tu luyện mấy môn bí thuật. Bắc Cương tu tiên giới không có ngươi tưởng tượng như vậy yên ổn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Quay người rời đi. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào Tử Nguyệt Tiên Tử nơi ở, đem chuyến này kinh lịch nói đơn giản một lần. Biết được Chấn Tiên Tháp có thông thiên linh bảo, Tử Nguyệt Tiên Tử đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật, Chấn Tiên Tháp thế mà thật sự có thông thiên linh bảo. Cũng không biết kia nhân có bản lãnh gì. Thế mà có thể xông qua thứ 36 tầng. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm thán nói. Thanh tịnh mắt phượng bên trong lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Cho dù là Nam Hải thập đại tông môn đều không nhất định có. Một gã kết đan tu sĩ khẳng định không gánh nổi thông thiên linh bảo. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Công Tôn Ưởng khẳng định vậy có một kiện thông thiên linh bảo. Truyền thuyết có lúc vẫn là có thể tin độ. Nghe nói Chấn Tiên Tháp là linh giới rớt xuống. Ta nhìn cái này truyền thuyết là thật. Nếu như Chấn Tiên Tháp chỉ là một kiện thông thiên linh bảo, Nó như thế nào có nhiều như vậy? Thông Thiên Linh bảo. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Hắn có một cái to gan tưởng tượng. Nếu như giao cho khí linh một kiện linh bảo, xông qua thứ 35 tầng, có thể hay không đạt được một kiện thông thiên linh bảo? Hắn không biết đạo có chưa từng thử qua. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đại đa số nguyên anh tu sĩ đều không có linh bảo. Ai bỏ được cầm một kiện linh bảo tới làm cái này thí nghiệm? Ai biết được, liên quan tới chấn tiên tháp lai lịch chúng thuyết phân vân. Bất quá có một chút có thể xác định, chấn tiên tháp bảo vật xác thực cầm không hết. Mỗi một vị vượt quan giả đều muốn nộp lên một kiện đồ vật. Chết tại chấn tiên tháp tu sĩ tài vật đều thuộc về chấn tiên tháp. Bảo vật căn bản cầm không hết. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Một cái lớn chừng bàn tay hắc sắc tiểu đỉnh xuất hiện trên tay. Cổ tay hắn lắc một cái. Hắc sắc tiểu đỉnh rời tay bay ra. Trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Trên đất phiến đá trong nháy mắt vỡ vụn. Hiển nhiên, hắc sắc tiểu đỉnh bên trong chứa rất nặng đồ vật. Điền sư muội, lần này chấn tiên tháp chuyến đi, Thanh Thiến bọn hắn lấy được không ít đồ tốt. Cái này hai giọt nhất nguyên trọng thủy cho ngươi. Chúng ta hợp lực cùng một chỗ luyện chế một bộ phòng ngự pháp bảo. Thực lực của ngươi quá yếu. Có nguyên bộ phòng ngự pháp bảo phòng thân tương đối tốt. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Tử Nguyệt Tiên Tử không phải vương gia phụ thuộc. Luôn mời nàng hỗ trợ luyện chế thành bộ pháp bảo. Vương Trường Sinh vậy băn khoăn. Hắn tính toán cầm hai giọt nhất nguyên trọng thủy cấp Tử Nguyệt Tiên Tử luyện chế một bộ phòng ngự pháp bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử giúp hắn không ít việc. Có qua có lại. Vương Trường Sinh cũng hẳn là làm Tử Nguyệt Tiên Tử làm những gì. Nhất nguyên trọng thủy luyện chế nguyên bộ phòng ngự pháp bảo. Lực phòng ngự khẳng định rất mạnh. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Hai giọt nhất nguyên trọng thủy. Nhiều lắm, một giọt là đủ rồi. Trên người của ta có hai kiện phòng ngự pháp bảo. Nhiều một kiện thiếu một kiện không quan hệ. Nhất nguyên trọng thủy cũng không dễ dàng đạt được. Vương Trường Sinh dùng để luyện chế định hải châu. Có thể đề cao thực lực. Tử Nguyệt Tiên Tử muốn một giọt nhất nguyên trọng thủy là đủ rồi. Ta còn có rất nhiều nhất nguyên trọng thủy. Ngươi yên tâm thu cất đi. Ngươi nếu như ngại ít, ta cho ngươi thêm một giọt nhất nguyên trọng thủy. Nghe xong lời này, Tử Nguyệt Tiên Tử không chối từ nữa. Nhận hai giọt nhất nguyên trọng thủy. Vương Trường Sinh cử động lần này nhường nàng tăng nhiều hảo cảm. Quảng cáo, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Nàng để ý không phải nhiều ít giọt nhất nguyên trọng thủy, mà là Vương Trường Sinh thái độ. Vương Trường Sinh thái độ làm cho nàng rất hài lòng. Vương sư huynh, ngươi không phải muốn vì cháu ngươi luyện chế bản mệnh phi kiếm a? Ta đã xử lý xong trên tay tạp vụ. Chúng ta cùng một chỗ luyện khí đi. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, ngữ khí gần gũi hơn khá nhiều. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Tử Nguyệt Tiên Tử hướng về cách đó không xa nhất tọa tử sắc lầu các đi đến. Trong lầu các bố trí trang nhã, có một cái hơn trăm trượng đại tầng hầm. Tầng hầm trên vách tường khắc rõ đại lượng hỏa thuộc tính trận văn. Góc trái trên cùng có một cái cao khoảng một trượng bằng đá kệ hàng. Thượng diện trưng bày không ít vật liệu luyện khí, sắp xếp chỉnh tề. Trong thạch thất có lưỡng cái thanh sắc bồ đoàn, trừ cái đó ra, lại không hai vật, toàn bộ thạch thất sạch sẽ gọn gàng. Bụi đất không nhiễm, theo luyện khí thất bố cục đến xem. Tử Nguyệt Tiên Tử là một vị rất yêu sạch sẽ người. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh ngồi ở thanh sắc bồ đoàn bên trên. Bọn hắn lấy ra vật liệu luyện khí. Bắt đầu luyện khí, bọn hắn hợp tác qua nhiều lần. Lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Vương Trường Sinh đem lưu ly trúc đi giữa không trung ném đi. Há miệng ra, phun ra một cỗ màu lam nhạt hỏa diễm. Bao vây lấy lưu ly trúc. Tử Nguyệt Tiên Tử hạnh hé miệng. Phun ra một cỗ tử sắc anh hỏa. Lưỡng chủng hỏa diễm giao rực đến cùng một chỗ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.